Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ông nội dịch, ngươi là ông nội ta. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ta để cho ngươi thoải mái. Dịch tiểu phi như vậy, ở nó đâm ra ngân châm sau chỉ trong chốc lát, Trương Kiện thì có phản ứng, tới chi dưới thân phản ứng. Phản ứng này để cho Trương Kiện hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thật thoải mái, hơn nữa thoải mái, để cho mình dưới thân lại một khắc sau liền ướt trơn liền đứng lên. Cảm giác dấp dính sền sệt, có thể loại cảm giác này là kéo dài tính. Hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi tại sao phải có thủ đoạn như vậy. Tiếp tục như vậy mà nói, chẳng phải là muốn hắn tinh hết người mất. Nghĩ tới Dịch Tiểu Phi biết dùng thủ đoạn, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ có loại này người thủ đoạn bẩn thỉu. Liên tục mấy chỗ sau đó, Trương Kiện hoàn toàn không nhịn được, có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác, mình thận đã bắt đầu mơ hồ đau. Đây mới là để cho người sợ. Nếu là tiếp tục như vậy, sau này mình có phải hay không sẽ vô sinh, mất đi phương diện kia năng lực. Ông nội Dịch, ngươi là ông nội ta. Ta sai rồi, lần này ta sai rồi. Ta sai rồi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, nháy mắt, lúc này đều phải rơi lệ. Dẫu sao như vậy hành hạ, thị phi người vậy, không có trước đây cái loại đó cốt khí. Thay đổi thật vẫn lớn. Cũng gọi ông nội. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Đánh Trương Kiện gương mặt mấy cái, lại tới, hạ thân phản ứng vẫn còn tiếp tục, hoàn toàn không phải mình có thể khống chế, mang cầu xin tha thứ diễn cảm, nhìn Dịch Tiểu Phi, ông nội Dịch, thả ta, thật, không có lần sau, thật xin lỗi ông nội ngươi. Lúc này trong lòng đã có bóng mờ, bóng ma này rất khó xóa đi. Mà Dịch Tiểu Phi nghe đối phương như vậy, khẽ cười một tiếng, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Kêu người mạnh miệng, đem đáy quần trong đó một quả ngân châm rút ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người khác. Những người này mỗi một người đều không dám đi cùng Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn nhau. Cúi đầu xuống, đơn giản là đáng sợ, đơn giản là ác ma vậy. Cho ta tự thu xếp ổn thỏa. Xoay người, hướng mình chạy xe máy điện đi. Sau đó liền chạy xe máy điện rời đi. Bỏ mặc những người này. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi liền chạy xe máy điện trở lại quán ăn Tình Duyên trong. Mình nhiệm vụ là hoàn thành. Bây giờ trong tiệm cũng không bận bịu. Dịch Tiểu Phi liền có thể tự do an bài mình thời gian. Còn như mình dạy bảo Trương Kiện sự việc. Đã sớm quên mất, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Những người này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cũng chính là cùng mình đang chơi. Rất nhanh màn đêm buông xuống, ở quán ăn Tình Duyên ăn cơm tối, Dịch Tiểu Phi liền rời đi trước giải trí đế hoàng. Dẫu sao cùng Lục Huyền Âm ước định sự việc là 7 giờ. Huống chi vậy 500 đỏ thẫm tiền giấy. Luôn không khả năng là cầm không. Đến lúc tới, vẫn là nói sớm 20 phút dáng vẻ. Ở giải trí đế hoàng bên ngoài, muôn hình muôn vẻ người đi qua. Trong đó không thiếu người đẹp anh đẹp trai. Bất quá Dịch Tiểu Phi ánh mắt chủ yếu chú ý điểm. Vẫn còn ở là những cái kia tịnh nàng trên người. Cũng không có chờ bao lâu. Không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ. Ở giải trí đế hoàng bên ngoài. Có một chiếc xe ngừng lại tới, sau đó đi xuống một người, chính là Lục Huyền Âm. Bất quá tối nay Lục Huyền Âm hiển nhiên là cố ý lối ăn mặc qua, còn hóa thành nhàn nhạt trang điểm. Vậy cả người vừa người quần áo, đem ưu thế toàn bộ mở ra lộ ra, nhất là vậy một cái nhăn mày một tiếng cười. Đi bộ đứng lên, giơ tay đầu tư, đều có đại gia khuê tú mùi vị. Mấu chốt nhất, cũng là hấp dẫn nhất Dịch Tiểu Phi con mắt, vẫn là Lục Huyền Âm hôm nay ở trên hai chân, bận một cái lưới đen. Cái lưới đen này, đem chân cám dỗ, triển lộ quá nhiều, tơ đen đối với phái nam lực sát thương liền có thể tưởng tượng được. Loại cảm giác đó, ngay cả có một loại đem đối phương chân bắt, như muốn tơ đen vỡ ra tới, hoặc là một chút xíu cởi ra dục vọng, mà Lục Huyền Âm xuống xe sau đó, ngược lại là rất nhanh liền thấy Dịch Tiểu Phi, lần này đến người, lại không có đem bạn gái thân nhỏ mập mang tới, chẳng qua là Lục Huyền Âm một người, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi mặc, liền tỏ ra bình thường, có thể nhìn cũng chỉ Dịch Tiểu Phi vậy thanh tú mặt mũi. Này, ngươi làm sao mặc tới mặc lui liền cái này mấy bộ quần áo? Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không đi mua một bộ tốt. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, không khỏi oán giận nói, ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Bất quá ngày hôm nay bà chủ Lục ăn mặc rất đẹp. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, ai u, ngày hôm nay ngươi miệng như vậy ngọt, bất quá ngươi lời này là ý gì? Nói là ta không lối ăn mặc cũng không đẹp sao? Dịch Tiểu Phi vừa nói thì phải đưa tay đi kéo Dịch Tiểu Phi lỗ tai. Tựa hồ như vậy cử động đã trở thành Lục Huyền Âm thói quen liền vậy. Bất quá loại này khoảng cách gần đến gần, để cho Dịch Tiểu Phi ngửi thấy tới chi Lục Huyền Âm trên người vậy mê người mùi thơm. Cũng không biết cô nàng này ngày hôm nay phun nước hoa gì. Nước hoa này rất là mê người, nhất là ánh mắt liếc qua Lục Huyền Âm bộ ngực, mang một cái gen, cái loại đó như ẩn như hiện, để cho Dịch Tiểu Phi lòng cũng là không khỏi động một cái. Không thể không nói Lục Huyền Âm là con bé rất khác biệt. Có được sức sống thanh xuân, là cô gái tương đối hoạt bát sáng sủa, rất đẹp không? Lục Huyền Âm thấy Dịch Tiểu Phi ánh mắt, lúc này không khỏi cười một tiếng, chẳng qua là trong lòng vẫn là có cái này thỏa mãn. Dẫu sao chỉ cần nguyện ý lối ăn mặc, vậy đối với phái nam lực sát thương có thể là rất lớn. Cô gái dĩ nhiên hy vọng người đàn ông chú ý, cái này là có thể chứng minh mình ưu tú. Bình thường thôi rồi, Dịch Tiểu Phi bĩu môi một cái nói, cái này bình thường thôi nói. Để cho Lục Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng, ngươi gặp qua ngươi ta xinh đẹp sao? Dĩ nhiên, còn ngủ qua, nghĩ tới cái đó cùng mình phát sinh quan hệ người phụ nữ. Nàng kêu Nhan Như Ngọc, nó tuyệt đối là không thua với Lục Huyền Âm. Mấu chốt là cái loại đó lạnh như băng tính cách, dành cho người đàn ông một loại càng nhiều hơn lòng chinh phục. Có lẽ cũng có Dịch Tiểu Phi một nữ nhân đầu tiên quan hệ. Đối với nó Dịch Tiểu Phi trong lòng luôn là bận tâm. Nhưng là đối phương cái loại đó tính cách, mình đi tìm, cũng vô ích, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Mới không tin, chỉ bằng ngươi, mặc dù có chút phương diện không tệ, nhưng là so với ta đẹp, còn bị ngươi ngủ, người kia tuyệt đối là mắt bị mù. Đi thôi, ngày hôm nay cứ việc chơi, hơn nữa ta muốn uống tửu thần rượu. Lục Huyền Âm trên mặt lộ ra nụ cười, hiển nhiên lúc này sự chú ý đều là ở lần này một cái tên là tửu thần người trên người. Đem Dịch Tiểu Phi tay kéo một cái, liền hướng giải trí đế hoàng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.